Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Tơ Phô. Đường cũ trở về Tiris Foglet trên đường, Onyxia có vẻ hơi lo lắng, lấy Ibisian cùng hai Mountain bộ tộc quan hệ, chỉ cần hướng bọn hắn làm sáng tỏ từ đầu đến cuối. Đối Tauren đến nói chỉ là khoai lang bỏng tay thánh truy hẳn là rất dễ dàng liền có thể thu về. Mấu chốt ở chỗ như thế nào bắt sống Đế Tuynh, muốn đánh chết Đế Tuynh cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là bắt sống, mà lại hiện tại không có bất kỳ người nào biết Đế Tuynh đến cùng trốn đến thế giới cái góc nào đi. Từ khi Hắc Dực núi một trận chiến về sau, Sa Đọa Hắc Long Vương liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Mặc cho Maligos như thế nào điên cuồng tìm kiếm nhưng thủy chung đều bắt giữ không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Cân nhắc đến Gia Cai mức độ nguy hiểm, tại Andrea thủ ý phía dưới, Aurora cùng Onyxia lưu thủ Hilder thôn, từ Andrea cùng Thorim thân thuộc Brunhilder đi theo Stormland King tiến vào Tyr mộ huyệt. Theo Thorim giơ cao trong tay chiến chùy, Tiris Foglet tất cả cư dân đều có thể nhìn thấy một đạo sáng như tuyết tia chớp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, tia chớp bổ vào Hilder các nữ chiến sĩ đắp lên tại mộ huyệt cửa vào phụ cận to lớn núi đá. Cường đại lực phá hoại chém nát nhiều núi đá, đem mộ huyệt cửa vào một lần nữa hiển lộ ra, nhàn nhạt hắc ám khí tức từ trong huyệt mộ tràn ra. Cùng Thoradin tiến vào mộ huyệt trước so sánh yếu rất nhiều. Gấp gáp Thorim hóa thành một đạo thiểm điện chui vào trong nước. Andrea cùng Brunhilder vội vàng rời khỏi thật xa. Sụp đổ mộ huyệt cửa vào ở vào đáy nước. Nếu như không tránh kịp lúc, Thorim sẽ để cho hai người biết cái gì là điện báo, cảm giác. Brunhilder hôm nay thay đổi một bộ già dặn giáp ra. Nàng cười khổ nói, Thorim đại nhân hay là như thế tính như liệt hỏa. Andrea từ chối cho ý kiến, cười cười, chúng ta cũng đuổi theo đi, tốt nhất bảo đảm Gia Cai lần này có thể triệt để đều chết hết. Brunhilder có chút lòng tin không? Đủ, Gia Cai là thượng cổ chi thần cường đại nhất chiến tướng một trong. Nào có dễ dàng chết như vậy vong? Chỉ cần linh hồn của hắn không bị hủy diệt, gia hỏa này liền có thể thông qua thời gian trôi qua chậm chạp tái tạo thân thể. Ha ha, tương đương linh hồn. Andrea ý vị thâm trường nhìn một chút treo ở bên hông Blade of the Black Empire. Từ khi mộ huyệt cửa vào mở ra, Salagat liền tiến vào không hiểu phấn khởi trạng thái. Một mực tại Andrea trong đầu thúc giục để hắn nhanh lên tiến vào mộ huyệt, đem thân kiếm của mình cắm ở Gia Cai trên đầu, xác nhận trong nước dòng điện tán đi. Andrea dẫn đầu biến thành ngây thơ chân thành hổ cá voi đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, đồng đưa cái đuôi nhanh chóng thông qua cửa vào bơi vào Tơ Phô. Thorim liền đứng tại trang nghiêm túc mục trong đại sảnh, ngơ ngác nhìn qua lơ lửng tại phong ấn ma pháp trận trung tâm màu vàng chiến chùy The Silver Hand. Thorim biểu lộ hết sức phức tạp. Tyr thoát đi Auzua lúc đã từng tới tìm hắn, nhưng lúc đó Thorim đang chìm ngâm ở mất đi ship bi thống cùng mạo muội bốc lên chiến tranh áy náy bên trong, không có đem Tyr lời nói coi là chuyện đáng kể. Hắn không nghĩ tới lần kia không thoải mái gặp mặt sẽ trở thành vĩnh biệt. Andrea biến trở về người hình thái sau vẩy tóc bên trên giọt nước. Brunhilder cũng theo sát phía sau tiến vào trong huyệt mộ, chú ý tới sau lưng động tĩnh. Thorim bay xa suy nghĩ bị kéo lại. Đi thôi, hư không chi lực gợn sóng từ mộ huyệt phía đông truyền đến. Gia Cai có lẽ là ở chỗ này. Lấy The Silver Hand làm hạch tâm bố trí phong ấn pháp trận đã có chút tối nhạt, chỉ dựa vào lực lượng của nó vô pháp tiếp tục hoàn mỹ trấn áp dần dần khôi phục Gia Cai. Đây cũng là trước đó hắc ám lực lượng từ trong huyệt mộ nhiều tràn ra nguyên nhân. Một đường tiến về đông sảnh, trên đường, Thorim ba người lọt vào không ít thuần năng lượng sinh vật bóng tối tập kích. Những thứ này sinh vật bóng tối từ sớm mấy năm ra cai tràn lan đi ra năng lượng hình thành. Bản thân không có bất kỳ cái gì thần trí, tuân theo ra cai ý nguyện mà hành động. Nhưng lúc này ra cai triệt để lâm vào ngủ say. Những thứ này hắc ám sinh vật chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Nghiêng người né tránh địch nhân tấn công. Andrea thuận tay một kiếm xẹt qua. Thuần năng lượng thể bị hưng phấn Salatat hút vào trong cơ thể. Không đủ, không đủ, không đủ. Tiếp tục đi tới. Ta muốn hút tới ra cai linh hồn. Một mực tại bản thân trong đầu ồn ào không nghỉ Salatat để Andrea rất là bất đắc dĩ. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Salatat một mực không có biểu lộ ra bất luận cái gì phản bội hắn dấu hiệu. Có lẽ là Ilun trấn nhiếp nó, cũng có lẽ là Salatat từ trên người Andrea nhìn ra chút cái gì. Cho rằng tiếp tục đi theo Andrea có thể tối đại hóa thu hoạch lợi ích. Nhiều năm như vậy đến, Andrea đã thành thói quen dùng tay trái cầm Blade of the Black Empire chiến đấu. Thanh này cũng không sắc bén thần khí dùng để âm người thường xuyên có thể thu lấy được kỳ hiệu. Thorim đối liên tục không ngừng sinh vật bóng tối dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Andrea, tăng thêm tốc độ, trong vòng một phút giải quyết không được những thứ này tạp ngư. Ta liền muốn xuất thủ. Đúng đúng tương đương ta sẽ mau chóng giải quyết. Đi qua nhiều năm rèn luyện, Andrea tay trái kiếm đã phi thường thuần thục. Nhưng chỉ dựa vào vật lý công kích thanh lý thành quần kết đội nhỏ đi xác thực hiệu suất quá thấp. Giơ lên hắc quang tràn ngập cổ thần trường kiếm. Tại Thorim cùng Brunhilder ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú. Blade of the Black Empire tác dụng phạm vi mở rộng. Đem xung quanh mười mấy mét bên trong tất cả năng lượng bóng tối hóa thành từng sợi khói đen hút vào trong cơ thể. Hừ, Thorim không vui hừ nhẹ một tiếng. Ta từng nghe nói qua có rất nhiều thượng cổ chi thần tại Black Empire trong nội chiến bị thôn phệ. Không nghĩ tới một trong số đó sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Andrea, ta hỏi một lần nữa. Ngươi xác định bản thân có thể khống chế được nó sao? Một lần tính quét sạch phụ cận tất cả tạp ngư. Salatat hài lòng tại Andrea trong đầu ở một cái. Đem trường kiếm cắm vào hông đai vũ khí bên trên. Andrea nhún vai một cái nói. Chí ít hiện tại ta còn có thể khống chế được. Trên đầu ta tốt xấu cũng coi như có người nhìn chằm chằm. Ilun sẽ không để cho ta tùy tiện bị cổ thần khống chế. Ilun bởi vì dùng hết tại thế giới vật chất dừng lại thời hạn, đã có hơn 2000 năm không cùng Andrea cùng Tyrion trao đổi qua. Bất quá Andrea biết nguyệt lượng nữ thần một mực duy trì đối Azeroth chú ý. Chỉ cần có cơ hội nàng liền sẽ đem tinh thần lần nữa bắn ra đến bản thân thân thuộc bên người. Được sự giúp đỡ của Thorim, ba người thông qua một tòa bị nện sập cầu đá, rốt cục nhìn thấy một cái quỳ một chân trên đất to lớn hình người quái thú. Con quái thú kia tựa như dùng tôm hùm, con cua cùng rất nhiều chân đốt sinh vật hợp lại mà thành. Lại cưỡng ép đem hắn ghép lại thành hình dạng người. Chỉnh thể kết cấu nhìn qua phi thường quái dị, da cai. Thorim sắc mặt âm trầm nhìn cái này không nhúc nhích quái thú. Chính là nó cùng ký tích đem Tyr ép lên tuyệt lộ. Gia cai trên đầu cắm một thanh hai tay cự kiếm. Mấy trăm năm đi qua, vốn nên cầm kiếm Thoradin thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh này tản ra ánh sáng nhạt bảo kiếm nhìn qua vẫn như cũ tràn ngập lực lượng. Tại mộ huyệt lúc đầu phong ấn phối hợp xuống thật to trì hoãn ra cai phục sinh thời gian. Stromka the Warbreaker, Brunhilder tựa hồ đối với thanh bảo kiếm này hết sức cảm thấy hứng thú. Vị này mặt ngoài yếu đuối tiêm tiêm mỹ nữ hai tay lại phân biệt cầm một mặt vòng tròn lớn thuẫn. Cùng dày lưỡi đao hai tay kiếm, xem ra cùng nàng hiển lộ ra khí chất có chút không hài hòa. Thorim nhìn ra tự mình thân thuộc ý động, dương lên cái cằm hướng Brunhilde ra hiệu. Đi thôi, rút ra thanh kiếm kia. Lần này ta sẽ triệt để chôn vùi ra cai sao sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục